Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, Ngọc Hiểu Đạo Nhân Lai Lịch. Vương Báo vẻ mặt kinh sợ nhìn đạo nhân kia, trầm giọng nói, Ngột đạo nhân kia, ngươi là người phương nào, cũng dám đối với ta Bích Du Cung tu sĩ hạ thủ. Đạo nhân kia mặt coi thường nhìn Vương Báo, trầm giọng nói, hanh, phi lân mang giáp hạng người, ngươi hãy nghe cho kỹ, giết chính là ngươi chính là Ngọc Hiểu đạo nhân là cũng. Vương Báo ra mặt kịch liệt co quắp, nhìn chòng chọc vào Ngọc Hiểu đạo nhân, kinh cả giận nói, Ngọc Hiểu đạo hữu, ngươi thả bần đạo rời đi, bần đạo còn có thể hướng Thông Thiên lão sư cầu xin tha thứ ngươi một mạng. Bằng không ngươi giết ta trong Bích Du cung người, ngươi chắc chắn phải chết. Hanh, tiếng huyên náo, Ngọc Hiểu đạo nhân lạnh rên một tiếng, tự tay nhẹ nhàng chỉ một cái Vương Báo. Vương Báo còn chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng, thần khu liền nổ tung, nổ thành một đoàn huyết vụ, coi như là nguyên thần cũng trong nháy mắt bị cô diệt. Thân tử đạo vẫn, từ đây từ trên cái thế giới này tiêu thất. Ngọc Hiểu đạo nhân lạnh rên một tiếng, xoay người bay trở về. Cùng lúc đó, trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ đang tự nhắm mắt trên sự giảng giải rõ ràng đại đạo. Đột nhiên dừng lại, hai mắt bên trong phun ra lưỡng đạo kiếm mang, đem mặt đất nổ ra hai cái lỗ lớn. Vẻ mặt kinh nỗ nói, hanh, chết tiệt, cái này Ngọc Hiểu đạo nhân đến cùng là thần thánh phương nào, cũng dám giết ta Bích Du Cung tiên nhân, thật là muốn chết. Bích Du Cung mọi người vừa nghe, nhất thời giận dữ, dồn dập khiếu hiêu muốn đem Ngọc Hiểu đạo nhân chém thành muôn mảnh. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, tiếng la nói, Hắc Lân, ngươi đi một chuyến, cần phải đem cái này Ngọc Hiểu đạo nhân chém giết. Hắc Lân đạo nhân đứng dậy, khom người lĩnh mệnh nói, Hắc Lân lĩnh mệnh, tất không phụ lão sư hy vọng ha. Nói, Hắc Lân xoay người ra khỏi Bích Du Cung, biến hóa nhanh chóng, hóa thành tối sầm Hắc Long. Dương nanh múa vuốt hướng chiến trường bay đi, Hắc Long bay thẳng đến Cửu Lê tộc đại doanh bầu trời. Trầm giọng nói, cái kia gọi Ngọc Hiểu đạo nhân đi ra, cũng dám giết ta Bích Du Cung tiên nhân, thật là muốn chết. Si Vưu đám người ra khỏi doanh trướng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mây đen ở giữa mơ hồ có thể thấy được một cái lớn vô cùng Hắc Long đang du động. Thời khắc, mây đen bên trong rũ xuống một viên lớn vô cùng, hai mắt lớn như nhật nguyệt, trong mắt hỏa diễm hừng hực, căm tức nhìn Cửu Lê tộc mọi người, quát to, Ngọc Hiểu đạo nhân, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Hanh, ngươi nhận lấy cái chết mới đúng. Ngọc Hiểu đạo nhân đạp không dựng lên, trong tay nhiều rồi một thanh thanh phong, một kiếm xẹt qua, kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm, trên bầu trời một viên to lớn long đầu rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Thời khắc gian, lại là một tiếng vang lớn, cũng là không đầu long khu đập trên mặt đất, đem mặt đất đập không ngừng run rẩy di chuyển. Cửu Lê tộc mọi người thấy Ngọc Hiểu, khuôn mặt kinh hỉ, dồn dập kêu to lên, Ngọc Hiểu, Ngọc Hiểu, thanh âm ù ù vang vọng cả mảnh trời không. Ngọc Hiểu đạo nhân bay xuống, liền tới đến trong quân doanh tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Dường như vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một màn không phải hắn làm, tựa như. Si Vưu nhìn trong đôi mắt tinh quang chớp động, ha ha cười nói, bản vương có Ngọc Hiểu đạo hữu trợ trận, Bích Du Cung những cái này thổ miết như thế nào là đối thủ. Hiên Viên thị, sớm vãn có một ngày bản vương muốn đem đầu của ngươi chặt xuống. Cùng lúc đó, trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ lần nữa đình chỉ giảng đạo, hai mắt thông suốt mờ, vẻ mặt kinh sợ hét lớn, chết tiệt Ngọc Hiểu đạo nhân, rốt cuộc lại hư bần đạo một gã đệ tánh mạng của con. Bích Du cung mọi người nghe được trong lòng vi kinh. Triệu Công Minh nhíu chặt mi, trầm giọng nói, lão sư, đợi bần đạo đi vào đem chém giết, vì sư đệ nhóm báo thù rửa hận. Thông Thiên giáo chủ vươn ra một tay, trầm giọng nói, không cần sốt ruột, việc này rất có kỳ quặc, đợi bần đạo thôi toán một phen, nhìn Ngọc Hiểu đạo nhân rốt cuộc là lai lịch ra sao. Nói, Thông Thiên giáo chủ nhắm mắt thôi diễn thiên cơ. Sau một lúc lâu, Thông Thiên giáo chủ mở mắt ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, lẩm bẩm, điều đó không có khả năng a. Thiên cơ một mảnh hỗn độn, chẳng lẽ là có người che mắt thiên cơ? Triệu Công Minh hỏi, ngoặc kép, lão sư, có thể thôi toán ra cái gì? Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, nói, thiên cơ một mảnh hỗn độn, vì sư dĩ nhiên cũng thôi toán không ra cái gì. Này tất nhiên là có thánh nhân che mắt thiên cơ, không muốn để cho bần đạo biết được cái kia Ngọc Hiểu đạo nhân lai lịch. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, không còn dám nhiều lời. Liên quan đến thánh nhân, bọn họ cũng bất lực. Vân Tiêu nương nương lớn tiếng nói, lão sư, này tỷ thí Ngọc Hư cung gây nên. Thông Thiên giáo chủ dường như bắt được cái gì, đột nhiên vẻ mặt cả giận nói, Ngọc Hiểu, Ngọc Hư, Ngọc Hiểu, Ngọc Hư, chết tiệt, nhị sư huynh, nguyên lai là ngươi ở đây giở trò quỷ không có. Nói, Thông Thiên giáo chủ thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong Bích Du cung. Cùng này, Triệu Hảo, đồng thời, Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thông suốt mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một âm mưu nụ cười như ý. Thân hình lóe lên, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Thông Thiên đang tự chạy tới Si Vưu đại doanh. Đúng lúc này phía trước một mảnh hào quang ngăn trở lối đi. Hào quang ở giữa, có thánh nhân xuất hiện, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn trở Thông Thiên giáo chủ lối đi, cười híp mắt nói, tam đệ, người đây là sốt ruột tán tỉnh hỏa muốn đi đâu a? Đã nhiều năm như vậy, người vẫn không đổi được nóng ruột khuyết điểm. Thông Thiên giáo chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt lại quét về phía Si Vưu đại doanh, chân mày nhất thời vặn vắt chặt hơn, cả giận nói, Nguyên Thủy, cái kia Ngọc Hiểu có phải là ngươi hay không Ngọc Hư cung đệ tử? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.